Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tinh Mi à khô mày sống bình yên thêm mấy ngày nữa đó. Nhỏ khẽ nói, trong phòng hội trường, Tinh Mi, chà cậu nè, đang đưa nó cái đờ tì ừm. Nó nhận lấy, nó bật lên nhưng mà hình đen thui, chắc là hết pin, nhưng hôm qua còn đầy pin mà. Nó bật nguồn thì đập vào mắt nó là 39 cuộc gọi nhỡ. Của anh hai, chấm chấm chấm chấm, mắt nó thờ thẫn, gương mặt dại đi, vì hôm qua nó cô về nhà mà ngủ tại nhà hắn, mà nó lại cô nói cho anh nó là đi với Đăng, mà nói thì đờ si gì chứ. Hai, Tinh Mi đang sọ quá hóa điên đó các bạn. Hô hô, cậu bị sao vậy? Đăng lo lắng hỏi nó. Cô có gì? Nó gượng cười, thật sự nó có muốn làm Đăng lo lắng. Thôi, tôi về lớp, nói rồi nó bước đi, quên luôn cả chào thằng bạn thân. Chết rồi, chết chắc rồi, hu hu, nó vừa đi vừa lầm bầm như con điên. Cũng may bây giờ đang là giờ học, hành lang thì vắng người nên cô ai thấy đờ si cảnh này. T.G. thấy nè, hô hô, hai tiết nhanh chóng trôi qua và giờ ra chơi cũng bắt đầu. Nó thờ thẫn đi xuống canteen, còn nhỏ kia, Dương Tinh Mi, nghe đờ si tiếng của con bạn thân, nó quay lại. Liền giật mình khi thấy như mặt hầm hầm đi về phía nó. Con điên này đó, hôm qua mày đi đâu vậy hả? Biết tao với anh Duy lo lắm cô. Hu hu hu hu, như tiến tới la nó, rồi đứng khóc. Nó xúc động khi thấy như vì nó mà khóc. Hích, mình thật là tệ, để bạn bè người thân lo lắng như vậy, như à tao xin. Hoa hoa, tội nghiệp anh Duy thức trắng nguyên đêm tìm mày. Hu hu hu, cô biết đâu. Hu hu, tại mày mà anh Duy phải thức trắng như vậy đó. Hoa hoa, như khóc lớn hơn. Hiểu, hiểu rồi, nó ngán ngẩm nhìn con bạn. Ra là như đang khóc vì anh nó chứ cô vì nó. Nó hụt hẫng từ đầu tới chân, theo hướng căn tin thẳng tiến. Bỏ lại con bạn vẫn đang bù lu bù loa, nhưng đúng là nó thấy tội lỗi với anh nó cực kỳ. Lương tâm bị cắn rứt, nó xin phép về sớm với anh. Tại nhà nó bước vào nhà nhìn quanh, nhà cô có ai cả. Nó nghĩ chắc là đang tìm nó. Hai, lương tâm của nó tiếp tục mất một mảng lớn, cạch, cửa phòng nó mở ra. Sạc, ai vậy trời, đừng nói là, ăn trộm nhát, nó sợ sệt, nhưng, nó thấy anh nó bước vào, anh nó nhìn anh nó, say đắm, bỗng nước mắt trào ra, nó chạy tới ôm anh nó. Hước, cho em xin lỗi, hôm qua đi chơi cô nói anh biết anh cô trách em đâu, anh nó giọng hiền từ, nó chớp mắt nhìn anh nó, cô trách, thiệt, anh nó cười tươi, nó lại cảm thấy nụ cười có gì đó cô ổn, nhưng anh cô chắc là papa mama cô trách em đâu nhát. Hắc hắc, anh nó liền trở mặt cười đều bước ra khỏi phòng nó. Nó đơ người, papa mama biết rồi sao? Hai hàng nước mắt chảy dài, với một câu nói văng vẳng trong đầu nó. Tinh Mi ơi, mày chết rồi, ô ia, mày chết chắc rồi, ca ca. Một tuần sau, nó cô đờ si đi đâu ngoài việc tới trường, còn bao nhiêu tam là phải ở nhà hết. Đương nhiên việc này cũng làm nó ức chế vô cùng. Phịch, nó thả mình xuống giường sau khi đi học về. Đó là hình phạt mà papa mama tặng cho nó. Hai, chán quá, than thở, nó đưa tay lên, nó lấy một sợi dây chuyền ra nhìn ngắm, cái mặt dây chuyền này chính là cỏ ba lá mà hắn đã tặng nó. Từ ngày hôm đó, quan hệ giữa hắn và nó tốt hơn. Nó lăn qua lăn lại một hồi thì ọt ọt ọt. Bụng nó biểu tình, đang định đi xuống tìm thức Aquien thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cắp cắp cắp cạp cạp cạp, đờ ti nó reo lên. Alo, ai vậy? Nó hỏi vì biết đây là một số máy lạ. Làm ơn cứu bạn Đăng. Giọng nói đầu dây bên kia đầy hoảng hốt. Nó giật mình, Đăng bị gì sao? Đăng, cậu ấy bị tai nạn. Làm ơn ra đây đi. Nó vốn định hỏi tại sao lại gọi cho nó. Tại sao lại biết số nó mà gọi. Tại sao cô gọi cứu thương. Nhưng sự lo lắng làm nó mù quáng. Ở đâu? Ở bãi đất trống XXY. Ok, tôi ra liền. Cúp máy, nó liền đi ra khỏi hà. Tại bãi đất trống XXY có một đứa con gái cười nham hiểm. Mày sắp chết rồi Tinh Mi à, cách chương.